Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, Hồng Hóa Thánh Chi. Pháp tác, Dương Mạc ngạc nhiên, bản thân từng có chỗ tai nghe, đây chính là thánh cảnh cường giả phương có thể nắm giữ lực lượng. Không sai, cũng có thể xưng là quy tắc, hậu thổ Vân Ngọc tại đây tiểu huyền giới phá toái trước đó sinh ra. Nhất định ẩn chứa một ít quy tắc lực lượng, đem nó luyện hóa, tự nhiên sẽ lấy được loại này lực lượng. Hiện tại ngươi không cần giải quá nhiều, đến tương ứng tu vi, tự nhiên sẽ minh bạch. Dương Mạc nhìn xem hậu thổ Vân Ngọc, ngược lại có chút không thể chờ đợi suy nghĩ đem hắn luyện hóa xúc động. Nhưng lúc này thời gian không nhiều, mà còn hệ thống cho dạng này nhiệm vụ. Như vậy đương bản thân đem ngũ hành bảo vật đều thu tập được tay sau đó, định sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Vừa nghĩ đến đây, Dương Mạc tập trung ý chí, ngưng thần nhìn về phía này bốn vị thánh truyền đệ tử rời đi địa phương. Lão đại, này chính là tiểu huyền giới hạch tâm khu vực phương hướng. Chúng ta cũng qua đi nhìn xem. Tiểu Hắc không thể chờ đợi nói ra. Chân trời pháo hoa đã tản đi. Dương Mạc gật đầu, cưỡi ngân dực lôi xà bay ra. Tiểu Hắc, vì sao Huyền Đan Tông không có đem tông môn xây ở hạch tâm khu vực? Tiểu Hắc vội vàng lắc đầu. Huyền Đan Tông tổng bộ tự nhiên tại hạch tâm khu vực. Nơi này bất quá là một chỗ thí luyện chi địa, cho nên thí luyện tháp ở đây. Năm đó muốn tiến nhập thí luyện tháp, chẳng những phải đi qua thủ tháp người khảo nghiệm, càng phải đi qua tông môn khảo nghiệm. Mà tông môn khảo nghiệm liền là từ tổng bộ đến nơi đây trên đường tiến hành. Tiểu Hắc lại nói, nghe vậy, Dương Mạc trố mắt nhìn, toàn bộ tiểu huyền giới đều là Huyền Đan Tông. Huyền Đan Tông tự nhiên sẽ đầy đủ đem kỳ lợi dùng. Như thế vừa đến, tại Huyền Đan Tông tổng bộ, có thể hay không còn có cái gì bảo vật tồn tại. Tựa hồ nhìn ra Dương Mạc ý nghĩ, Tiểu Hắc thở dài nói, năm đó Huyền Đan Tông tổng bộ sợ là hoàn toàn bị hủy diệt. Bây giờ rất có thể cái gì đều không có lưu lại. Bị Tiểu Hắc rót chậu nước lạnh, Dương Mạc khẽ lắc đầu. Tiểu Hắc nhưng lại tiếp theo nói, nhưng Huyền Đan Tông tổng bộ chính là toàn bộ tiểu huyền giới trung tâm. Xem như là tiểu huyền giới bản nguyên vị trí. Bây giờ tiểu huyền giới gần hủy diệt, chỗ ấy định sẽ sinh ra rất nhiều bảo vật. Bao lâu có thể chạy tới? Dương Mạc mắt sáng rực lên. Dựa theo lôi ca tốc độ, nửa tháng, Tiểu Hắc đánh giá tính một phen. Mở miệng nói, nửa tháng sao? Đến lúc đó chỉ sợ lại là vô số cường giả hội tụ. Phương Đông Nhi chân mày cau lại. Dương Mạc cười. Không quan trọng, đến lúc đó Ngự Thú Tông đệ tử cũng sẽ có mặt. Bọn họ tự sẽ kiềm chế Nam Linh Tông. Thoại âm rơi xuống, Dương Mạc trố mắt nhìn, thật nồng nặc sinh mệnh khí tức. Ở bên kia, ngân dực lôi xà tăng nhanh tốc độ. Không bao lâu, liền gặp phía trước trong dãy núi đã sớm hội tụ mấy trăm người. Giằng co với nhau lấy, trước đó rời đi bốn người kia bỗng nhiên ở trong đám người. Mà còn Dương Mạc còn nhìn thấy một đạo quen thuộc thân ảnh. Mộ Dung Sầu, thật là tình cờ. Dương Mạc đáy mắt xẹt qua lướt qua một cái nghiền ngẫm. Ngưng thần nhìn chằm chằm cụt tay Mộ Dung Sầu. Mộ Dung Sầu cùng bốn người kia đứng sóng vai. Từ hắn phục sức đến xem, lộ ra nhưng đã trở thành Nam Linh Tông Thánh truyền đệ tử. Bất quá hắn tu vi hơi thua, vẻn vẹn võ tông cảnh thất giai. Tựa như là Hồng Hóa Thánh Chi. Tên kia nhất định là muốn đoạt đến nó, dùng tới cụt tay trọng sinh. Tiểu Hắc nói. Dương Mạc ánh mắt khẽ rời, nhìn về phía này mấy trăm người vây quanh cự thạch, chỉ gặp cự thạch trên lóe ra cầu vồng giống như lộng lẫy. Lộng lẫy nguồn gốc, chính là một cây cao khoảng một thước linh chi. Linh chi toàn thân giống như cầu vồng, có mấy phần hư huyễn, xác thực là Hồng Hóa Thánh Chi. Chỉ cần một khối nhỏ, liền có thể làm cho người chân ngắn trọng sinh. Hồng Hóa Thánh Chi còn chưa ngưng hình. Một khi ngưng hình, những người này liền sẽ bắt đầu cướp đoạt. Nhưng Nam Linh Tông có 5 vị thánh truyền đệ tử. Phương Đông Nhi mở miệng, nói bên ngoài ý hết sức rõ ràng. Ngân dực lôi xà rơi ở phía xa một đỉnh núi phía trên. lão đại có đan thần giới, hoàn toàn có thể hiện tại liền xuất thủ cướp đoạt. Tính cả khối cự thạch này bỏ vào đan thần giới, hồng hóa thánh chi cũng có thể tiếp tục sinh trưởng. Dương Mặc cười cười, không sai, bất quá trước không vội. Tại hồng hóa thánh chi thành thục phía trước, Nam Linh Tông không rõ chàng mới là lạ. Dương Mặc đối, đúng, hồng hóa thánh chi không có bao nhiêu hứng thú. Dù sao cái kia là thánh dược chữa thương, mà bản thân liệu thương chỉ cần tiêu hao đoạt thiên tạo hóa giá trị liền có thể. Nhưng bất kể như thế nào, hôm nay tất không thể nhượng Mộ Dung Sầu lấy được hồng hóa thánh chi. Như có cơ hội, đem Mộ Dung Sầu cánh tay trái cũng chém xuống tới, hoặc là trực tiếp giết hắn, hoàn thành chiếm ấn nhiệm vụ. Vừa dứt lời, Mộ Dung Sầu bước ra một bước. Chư vị, nơi đây ta Nam Linh Tông bao tràng, mời rời đi. Dựa vào cái gì? Cái này thế nhưng là chúng ta trước phát hiện. Mấy người sắc mặt tức khắc trở nên khó coi, trầm giọng nói, Mộ Dung Sầu lạnh lùng nhìn chằm chằm những người kia, ta đã vô cùng khách khí nói với các ngươi, mời chữ. Khác đem ta đối với ngươi nhóm khách khí, xem như các ngươi tiền vốn. Giữa sân 200 đến 300 người, Nam Linh Tông chỉ có khoảng 30 người, nhưng cái này khoảng 30 người bên trong, thế nhưng là có 5 vị thánh truyền đệ tử. Theo lấy Mộ Dung Sầu tiếng nói, đám người sắc mặt biến biến, có người không cam lòng mở miệng nói, cái này thế nhưng là thánh dược, đầy đủ chúng ta mỗi người đều phân trên một chút. Vù, lời còn chưa dứt, Mộ Dung Sầu bấm tay đạn ra một đạo linh lực, lan, người kia quá sợ hãi, mắt thấy là phải bị công kích oanh trúng. Đột nhiên, một cái sắt thép giống như có lực đại thủ dò xét tới, đem công kích bóp nát. Hừ, Nam Linh Tông không nổi sao? Đại thủ chủ nhân bước ra một bước, khôi ngô thân thể ngăn cản tại đám người trước người. Mộ Dung Sầu sắc mặt trở nên nghiền ngẫm, trên dưới đánh giá thanh niên khôi ngô, Ngự Thú Tông đệ tử, có ý tứ, võ tông cảnh thất giai, cũng dám cùng ta gọi nhịp. Báo danh ra tới, thanh niên khôi ngô hai tay bao bọc tại trước ngực, không sợ chút nào Nam Linh Tông đám người, cất cao giọng nói, Ngự Thú Tông, hùng bá, người này tu vi tăng lên rất nhanh, hơn nửa năm không thấy, tấn thăng đến võ tông cảnh thất giai. Nơi xa đỉnh núi, Dương Mạc lẩm bẩm nói, lần trước tại phá không chiến thuyền trên thấy được hùng bá lúc, hắn bất quá là võ tông cảnh tam giai, hơn nửa năm thời gian có thể tăng lên cấp 4. Hiển nhiên thiên phú không kém, vậy cũng vô dụng, Ngự Thú Tông liền hắn một người. Nam Linh Tông không chỉ có hơn 30 người, còn có 5 vị thánh truyền đệ tử. Cho dù là ngươi xuất thủ, cũng không chắc có thể đòi đúng lúc. Phương Đông Nhi nói, Dương Mạc mỉm cười, cũng im lặng, tĩnh lặng chờ đợi. Giữa sân, Hùng Bá khinh bỉ nhìn chằm chằm Mộ Dung Sầu. Tu vi là so ngươi hơi thấp một điểm, nhưng ngươi cái này tàn phế, còn không vào ta pháp nhãn. Mộ Dung Sầu thần sắc một lạnh, ngươi tìm chết, thật là hết chuyện để nói. Hắn cánh tay phải bị Dương Mạc chém xuống, đến nay chưa trọng sinh, một mực là trong lòng của hắn đau a. Hắc hắc, sinh khí, có loại tới đơn chọn a. Hùng Bá chậm rãi buông xuống bao bọc hai tay, nghiền ngẫm nói, thua nói, mang theo ngươi Nam Linh Tông người lan. Mộ Dung Sầu thở hồng hộc đang nghĩ tiến lên, lại bị một vị thánh truyền đệ tử kéo lại. Mộ Dung sư đệ, một bên lạnh nhanh đi, những người này đợi ta Tống Khuyết giết là được. Ha ha, Tống sư huynh chính là thất tinh nhân vương bảng đệ lục cường giả, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu, để cho ta đi. Một vị khác thánh truyền đệ tử giành trước bước ra bước chân. Hùng Bá trên mặt vẻ đăm chiêu biến mất, hò nhẹ một tiếng, nói, Vân sư huynh, người lại không hiện thân, tiểu đệ ta sợ rằng phải bị phanh thây. Chính bước ra bước chân Nam Linh Tông thánh truyền đệ tử cả kinh, vội vàng dừng lại bước chân, sắc mặt sợ hãi nhìn quanh bốn phía. Vân sư huynh, Vân Thiên Khung, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa.